Chương 254, ngươi cái ý nghĩ này rất nguy hiểm. Ở hệ thống cập nhật trước tháng kia bên trong, Viên Thanh phần lớn thời gian đều ở đây hỉ ủ gạ tộc địa bên trong vội vàng gia tộc nhiệm vụ. Mà tiểu hí nạ tạ lúc đó cũng thường thường sẽ ở tộc địa bên trong chơi đùa, hai người chính là vào lúc đó biết nữ nhân nha chính là thích đẹp mắt đồ đạc, tiểu hí nạ tạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, làm ngoạn gia chính giữa dung nhan trị đảm đương. Viên Thanh rất nhanh thì soát bạo nàng độ thiện cảm, quan hệ của hai người có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giống nhau, hắn cũng cho tiểu hí nạ tạ quán thâu một ít tương đối khi trước lý niệm tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác, hiệu quả bên trong cũng để cho tiểu hy nạ tạ tính cách xuất hiện một tiêu biến hóa chi ít, nàng đã không có thì ra như vậy khiếp nhược được rồi. Trường KKK, lần này hạ nhận sát hoạch cả lớp liền nạ rủ tổ quân không có đạt tiêu chuẩn, thật đáng thương. Hỉ ủ gạ hy nạ tạ vẻ mặt mười lo lắng nói rằng, ngươi nói hắn có thể hay không luẩn quẩn trong lòng, nhảy lầu tự sát nha, nhảy em gái ngươi à, các ngươi lầu liền điểm ấy cao độ, nhảy xuống sẽ chết. Viên Thanh khỏe miệng có chút co lại. Vậy nếu là hắn nhảy sông tự vận tự sát đâu, hoặc là treo cổ uống thuốc độc gì gì đó? Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lại thuận miệng nêu ví dụ vài cái tự sát phương thức. Cái này ngươi liền không thể phán hắn điểm được không? Viên Thanh cười khổ. Ai bảo lúc trước hắn ở trong lớp dùng kia cái gì sát dụ chi thuật, quá không biết xấu hổ. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thở phì phò nói rằng, được rồi, trường KKK, lần trước ta nghe nạ rủ tôi nói, cái này sát dụ chi thuật là ngươi giao cho hắn, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên không phải. Ta là người như thế nha. Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng, khi nạ tạ à, nạ rủ tổ người này tư tưởng không phải tinh khiết, ngươi về sau vẫn là thiếu với hắn tiếp xúc, cá ai muốn với hắn tiếp xúc, ta còn không phải. Lên lần gặp lại ngươi với hắn đi tương đối gần, cho nên mới nếm thử với hắn làm bạn nha, như vậy cũng tốt. Ngươi xem nạ rủ tổ một thân van ở dê, khẳng định van ở dê ân ân ân. Ta nghe trưởng ca ca ca hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ gật đầu giống như chống bỏi tựa như. À tờ si hơi, hôm nay chuyện gì xảy ra? Đều đánh hai cái hát xì, chẳng lẽ có người đang nhắc tới ta đang ở giáo khu nào đó góc nhảy dây ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ? Hát xì hơi một cái, thân thể lại không kiềm hãm được run run một cái. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, giáo học lâu bên kia đột nhiên truyền đến một hồi làm ổn tiếng ủ trí hạ xả xù kẻ. Ta biết ngươi, ngươi là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, là phục hưng vũ trí sóng hy vọng, ta xem trọng ngươi xả xù kẻ, ta là Xuân Ca, ngươi tin ta. Tin ta được vĩnh sinh phi, tin ta có thể giúp ngươi báo thù. Ủ trí hạ nhất tộc tuy là đã tất cả đều cách thí, nhưng ngươi không cần lo lắng, về sau, chúng ta sẽ là của ngươi tộc nhân hài tử, ta niên kỷ cùng ba ngươi không sai biệt lắm, nếu như ngươi không ngại, đã bảo ta một tiếng ba. Ba A xả sủ kẹ đừng lo lắng, ngươi xem ngươi bây giờ bắt đầu chết toàn ra, người bị huyết hải thâm cửu, phi thường phù hợp nhân vật chính người thiết, còn phải sống tiếp. Về sau nói không chừng toàn bộ nhận giới đều là ngươi. Nguyên lai là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ từ trong tòa nhà dạy học đi ra. Bất quá ở nghe đến mấy cái này nhân phía sau, ủ chỉ hạ xả sủ kẻ nhất thời nhướng mày, không cần suy nghĩ, trực tiếp một cái hào hỏa cầu đập ra ngoài mọi người. Cút ngay! Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ không nhịn được nói, mẹ, quá kiêu ngạo, căn bản không đem ta buôn lôi thủ ghệ ạ bún tạ lai để vào mắt. Có mổ tịt tên là ghệ ạ bún tạ lai ngoạn ra đứng ra nổi giận nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, đã bị ủ trì hạ xạ sủ kẹ một quyền đánh ngã. Hi nạ tạ, xạ sủ kẹ dường như lại đang trăng bức. Viên Thanh nhìn hỉ ủ gạ hi nạ tạ lướt mắt, sau đó cười cười, nếu không, ngươi đi dạy hắn một cái đạo lý làm người a không thành vấn đề, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Hỉ ủ gạ hi nạ tạ xoa xoa mũi, sau đó thân hình lóe lên, bay thẳng đến ủ trì hạ xạ sủ kẹ vào tới. Bạch nhãn nhu quyền điểm huyệt bắt quái nhị trưởng chứng kiến hỉ ủ gạ hi nạ tạ đột nhiên đối với tự mình động thủ, ủ trì hạ xạ sủ kẹ nhất thời cả kinh. Ngã sát lặc, hí nạ tạ ngươi làm cái gì dạy ngươi đối nhân xử thế? Hí nạ tạ huy quyền như mưa. Uchiha xả sủ kẻ tuy là thiên phú không tệ, nhưng bởi không ai chỉ đạo, thực lực tiến triển hữu hạn. Nơi nào là hỉ ủ gạ hí nạ tạ đối thủ? Nhân ra nhưng là bị hỉ ủ gạ dòng họ trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng thật sao? Kết cục tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Uchiha xả sủ kẻ bị ngay trước rất nhiều ngoạn gia cùng cốt truyền, trực tiếp bị hỉ nạ tạ đè xuống đất đánh đập một trận. Trường ca 033 các ca, ngươi xem ta, mấy năm này có phải hay không tiến bộ rất lớn a? Đánh xong ủ chỉ hạ xả sủ kẻ phía sau, hí nạ tạ lại biến thành một bộ chim nhỏ nép vào người răng rớp. Ân, cực kỳ lớn thêm không ý. Tờ Viên Thanh phủi hí nạ tạ cái kia hơi có chút trổ mã địa phương liếc mắt, sau đó đổi đề tài, hỏi, nạ rủ tô đâu, hắn không có với các ngươi cùng đi ra ngoài sao a? Tên kia à, cuộc thi tốt nghiệp sau khi thất bại dường như cố gắng thất lạc, a được rồi. Vừa rồi Mỹ rủ kỳ lao sư cũng hỏi qua ta nạ rủ tổ hướng đi. Hí nạ tạ trả lời. Mỹ rủ kỳ người này hạ thủ ngược lại là thật mau. Viên Thanh ánh mắt vi vi đông lại một cái. Lúc này, chỉ thấy Hỉ ủ gạ Hi nạ tạ lại một khuôn mặt khinh bỉ nói rằng, muốn ta nói à, cái kia Mỹ rủ kỳ lao sư khẳng định cũng không phải thứ tốt gì. Ách ngươi vì sao nói như vậy? Viên Thanh sửng sốt. Lần trước nạ rủ tổ mang ta đi một cái gia tạp chí xã, nơi đó có trên quyển sách viết, thiếu niên bạch phát, phần lớn đều là thận hư đưa tới. Ngươi xem Mỹ rủ kỳ lao sư đầy trời bạch phát, không phải chính như trong sách nói như vậy, bị nữ sắc móc rông thân thể nha Hi nạ tạ, ngươi cái ý nghĩ này rất nguy hiểm à, còn có ngàn vạn lần chớ bị cả xì nghe được.